Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1241, gặp chữ như mặt. Một cái ý nghĩ theo tiền thương nhất trong óc hiện lên. Toàn bộ rừng trúc phòng nhỏ, chỉ sợ đều đã bị cái này quỷ chữ vây quanh. Tiền thương nhất lập tức cải biến phương hướng, hướng cửa sổ chạy đi, vô luận như thế nào. Hắn nhất định phải đánh cược một keo. Vì cái gì đi theo ta chính là chết chữ. Tiền thương nhất không khỏi hồi tưởng lại tại trong phòng họp nhìn thấy tờ giấy. Hắn không phải một cái âm mưu luận giả. Bất quá trước mắt nguy cấp tình huống nhường hắn không thể không đem cả hai liên hệ tới. Mình đã bị trình độ như vậy đối đãi. Có phải hay không là sớm có dự mưu. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Mà tiền thương nhất cũng đã đi tới bên cửa sổ. Cửa sổ bị hắn đẩy ra. Gió đêm gào thét mà qua. Tiền thương nhất hai tay bắt lấy bệ cửa sổ. Đang chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ. Lại nhìn thấy dưới ánh trăng một màn quỷ dị. Trước nhà trên sàn nhà. Ánh trăng trong sáng như khay bạc. Khe hở bên trong. Tràn ra một tia không giống bình thường màu đen. Màu đen rời đi khe hở về sau. Tụ tập thành một cái mới chữ ngoèo. Giờ phút này, tiền thương nhất mới thực tình cảm nhận được ngôn ngữ tính đa dạng. Dưới ánh trăng, trên sàn nhà, ngồi chờ chết ngoèo, chữ chính yên tĩnh chờ tại chính giữa. Tiền thương nhất dừng ở trên cửa sổ. Một khi hắn nhảy xuống, vô luận hướng nơi nào nhảy, ngoèo, chữ đều tất nhiên sẽ canh giữ ở rơi xuống đất điểm. Phía sau, chết chữ, chính dọc theo vách tường hướng lên hoạt động, không giống phía trước cấp tốc. Phảng phất đã ăn chắc tiền thương nhất lúc này không đường có thể trốn. Tiếp qua mấy giây, vô luận là chết còn là ngoèo. Bất kỳ cái gì một cái đụng vào làn da, tử vong sắp thành kết cục đã định. Nhảy, một tiếng la lên từ đằng xa truyền đến. Tiền thương nhất nhìn về phía trước. Nơi xa, ưng nhãn thân ảnh đang đứng tại rừng trúc ranh giới. Phía trước, một cái ưng đầu bạc chính hướng hắn lao xuống. Giống như một chiếc chiến cơ. Cái này ưng đầu bạc chính là ưng nhãn ưng linh. Ưng linh tới gần về sau buông ra móng vuốt. Một cái màu đen vật thể rơi trên mặt đất. Chi chi chi thanh âm truyền đến. Tiền thương nhất cúi đầu nhìn lại. Phát hiện nguyên bản ngoèo chữ phía trên vậy mà thêm một cái chuột. Chuột nằm trên mặt đất. Đen bóng mắt nhỏ chớp chớp. Trong lúc bối rối muốn chạy trốn. Nhưng mà coi nó xoay người lại đây chuẩn bị thời điểm chạy trốn. Ngoèo chữ đã dán tại phần lưng của nó. Chuột chạy mấy bước, thân thể nghiêng một cái. Té ngã trên đất, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tiền thương nhất rơi ở chuột bên người cách đó không xa. Đầu gối uốn lượn, tay phải chống đất. Nơi đó mặt xung lực hoàn toàn tiêu tán thời điểm. Chuột đã đi hướng tử vong. Tiền thương nhất chân phải dùng sức đạp mạnh. Cấp tốc hướng ưng nhãn vị trí chạy đi. Ưng đầu bạc làm xong sau chuyện này cũng không có đình chỉ hành động. Mà là bay về phía rừng trúc phòng nhỏ bên ngoài một góc. Đen nhánh xó xỉnh bên trong có một cái giỏ trúc. Giỏ trúc bên trong có mười mấy con chuột. Hiện tại tình huống như thế nào? Các loại tiền thương nhất tới gần về sau. Ưng nhãn mở miệng hỏi thăm. Đều trúng chiêu. Bất quá tạm thời không nguy hiểm tính mạng. Tiền thương nhất dựa lưng vào cây trúc, nói chuyện đồng thời quay đầu nhìn về phía sau lưng, vô luận là chết chữ vẫn là ngoèo chữ, hoặc là độc chữ, đều không có đuổi theo. Chỉ ít, hắn không có thấy được, ưng nhãn sắc mặt bình tĩnh, nói ra, người còn sống liền tốt, cái này quỷ chữ, dùng sinh mệnh làm mục tiêu. Ta đã nghĩ đến ứng đối phương pháp lợi dụng chuột đến tiếp nhận bọn chúng công kích. Ở cái thế, giới này ta có thể tùy ý điều khiển ưng linh. Không cần lo lắng, ưng nhãn nói chuyện đồng thời. Ưng linh ngay tại giỏ trúc cùng trong phòng đi tới đi lui. Chỉ gặp ưng đầu bạc linh hoạt tại hai địa phương trong lúc đó di động. Trên móng vuốt chuột từng cái bị ném tới quỷ chữ, xuất hiện địa điểm. Là ưng nhãn, bị ảnh hí giọng nói kích động. Lão thử tinh chuẩn không sai rơi ở chết chữ phía trên. Thành công hấp dẫn chết chữ chú ý. Về sau, ưng đầu bạc đem chuột ném về bị ảnh hí. Bị ảnh hí mượn tấm gương tìm tới chính mình trên người, lãnh chữ. Nàng bắt lấy chuột về sau, dùng lão chuột đi đụng vào lãnh chữ. Mặt kính bên trong, màu đen, lãnh chữ dần dần chuyển rời đến chuột bên trên. Làm lãnh chữ hoàn toàn chuyển rời đến chuột trên người thời điểm, bị ảnh hí đem chuột ném xuống đất. Chuột sau khi rơi xuống đất lập tức chạy trốn. Bất quá rét lạnh để nó động tác biến chậm chạp nhiều. Bị ảnh hí phát hiện một phương này pháp hữu dụng về sau, lập tức hướng Ngụ Ngôn chạy đi. Theo ưng đầu bạc đem chuột từng bước ném trên tay bị ảnh hí. Bị ảnh hí tiếp nhận chuột về sau, cấp tốc còn lại diễn viên chuyển di quỷ chữ. Mấy phút sau, Thiên Giang Nguyệt đám người toàn bộ rời đi phòng nhỏ. Địa ngục đường về thành viên đứng tại rừng trúc ranh giới. Mỗi người đều dài than một hơi. Cái này đến tột cùng là cái gì? Ngụ Ngôn sờ lên ánh mắt của mình. Vừa rồi mù nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Mọi người đem ánh mắt bỏ trên người ưng nhãn. Hy vọng có thể được đến đáp án. Ưng nhãn lắc đầu. Tay phải vươn về trước. Nhường ưng linh rơi ở trên cánh tay mình. Tiếp theo đáp. Ta cũng không biết. Ban đêm. Ta nhường ưng linh báo động trước. Kết quả phát hiện quỷ dị, độc chữ. Thế là ta lựa chọn trực tiếp nhảy cửa sổ. Độc chữ đi theo ta chạy trốn tới rừng trúc bên trong. Đụng phải thất kinh chuột về sau bám vào chuột trên người. Về sau, chuột phảng phất trúng độc đồng dạng. Miệng sùi bọt mép, sinh tử không biết. Ưng nhãn thiết minh sơ qua tình huống của mình. Kỳ quái, ưng linh không phải từ ngươi khống chế sao? Chẳng lẽ còn có thể đơn độc báo động trước? Ngụ Ngôn mặt lộ khó hiểu. Kỹ năng có một chút cải biến. Ưng nhãn không có nhiều lời. Tiền thương nhất trao mày. Ý thức được tình huống cũng không phải là ưng nhãn nói tới đơn thuần như vậy. Thiên Giang Nguyệt bọn người tại không biết rõ tình hình dưới tình huống chúng chiêu. Cho dù là tiền thương nhất, cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới phát hiện. Đương nhiên, cân nhắc đến chết chữ đặc biệt địa vị, cũng không bài trừ là địa ngục điện ảnh cố ý cho hắn một tia cơ hội. Vấn đề ở chỗ độc chữ lực sát thương gần so với chết chữ kém một chút. Theo ưng nhãn miêu tả đến xem, hắn vẫn luôn đang giám thị xung quanh. Ưng linh cụ chuẩn bị đơn độc canh gác năng lực đích xác có thể giải thích. Nhưng là tiền thương nhất nhưng trong lòng có một cái khác ý tưởng. Có lẽ ưng linh đích xác có thể đơn độc canh gác. Nhưng là ưng nhãn cũng đích xác tại thời khắc đề phòng. Loại này đề phòng cũng không phải là nhằm vào Liên hợp điều tra hiệp hội bộ phim này. Mà là nhằm vào hết thảy. Bao gồm ưng nhãn sinh hoạt thế giới hiện thực. Kết hợp với chủ thế giới bên trong ưng nhãn dị thường biểu hiện. Mặc dù không có minh xác chứng cứ. Nhưng là đã đem tiền thương nhất hoài nghi đẩy hướng đỉnh phong. Ưng nhãn tại thế giới hiện thực gặp cảnh như nhau nguy hiểm. Giống như tiến vào điện ảnh thế giới đồng dạng. Một mực sống ở nguy hiểm bên trong. Chính vì vậy, hắn mới có thể như thế cảnh giác. Đoạn thời gian trước du lịch có thể tính là phi thường buông lỏng. Mà cho dù là như thế này, cũng không có nhường ưng nhãn hơi buông lỏng dù là một điểm cảnh giác. Ưng nhãn đến tột cùng gặp cái gì? Hay là nói, hắn làm cái gì? Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Toàn Phong đưa ra vấn đề. Rút lui trước, bị ảnh hí cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình màu xanh lam cái bóng. Tuy là bộ này màn ảnh nhỏ thuộc về phim bộ, sẽ có phần tiếp theo. Mặt khác lẫn nhau trong lúc đó có liên hệ, nhưng là cũng không cần lo lắng về sau điện ảnh sẽ kế thừa lúc trước thương thế. Vô luận lần này bị thương nặng cỡ nào, chỉ cần trở lại chủ thế giới. Lần tiếp theo lần nữa tham diễn thời điểm, thương thế trên người sẽ trực tiếp khỏi hẳn. Không cần lại lợi dụng đặc thù đạo cụ đến trị liệu. Tự nhiên, cũng không cần hướng những người khác giải thích vì cái gì thương thế sẽ hồi phục. Bởi vì thiết lập như thế, làm màn ảnh nhỏ, đây là phi thường rõ ràng ưu thế. Đừng quên chúng ta ủy thác. Có lẽ, Đồng An muốn tìm trăm năm tên trộm chính là cái này quỷ dị văn tự cũng nói không chừng. Thiên, Giang Nguyệt không đồng ý rời đi ý tưởng. Đích xác. Nhưng là, quá nguy hiểm, Tiểu Toàn Phong muốn nói lại thôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía rừng trúc phòng nhỏ. Bỏ phiếu đi, Ngụ Ngôn giơ tay phải lên. Thiên Giang Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, nhiều lắm vô tri mới có thể tuyển dụng bỏ phiếu loại phương thức này đến quyết định kế hoạch. Bỏ phiếu duy nhất hữu dụng thời điểm chỉ có một cái. Đó chính là không biết đi nhà ai tiệm cơm lúc ăn cơm. Liên hợp điều tra hiệp hội mang tới ích, lợi không có các người nghĩ đơn giản như vậy. Lần thứ nhất tham diễn ổn định lại về sau. Phần sau sẽ căn cứ phản hồi duy trì liên tục thân mời. Một khi hình thành người xem dính tính chất, mang ý nghĩa chúng ta tham diễn về sau tham diễn, liên hợp điều tra hiệp hội, phim bộ thời điểm. Không cần lại khấu trừ chỉ số danh dự, ngược lại sẽ có chút ít gia tăng. Cát xê phương diện, chính thức điện ảnh tự nhiên càng không khả năng cùng màn ảnh nhỏ so với. Ta suy đoán bộ này màn ảnh nhỏ kết thúc về sau các ngươi cầm tới cát xê là các ngươi tham diễn chính thức điện ảnh 50%. Chỉ nhiều không ít, vấn đề duy nhất là chúng ta cần giải quyết trong tay phần này ủy thác. Màn ảnh nhỏ cùng chính thức điện ảnh khác nhau. Nếu như nói chính thức điện ảnh là tại địa ngục điện ảnh an bài phía dưới, nhất định phải làm một ít chuyện. Như vậy màn ảnh nhỏ thì không phải vậy. Giả thiết địa ngục đường về đoàn đội nguyện ý, bọn họ có thể một mực chờ tại điển hình văn phòng bên trong. Hoặc là tiếp tục cho vay du lịch. Làm như vậy sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, thậm chí trừng phạt. Nhưng là, kết toán thời điểm, chỉ số danh dự nhất định bị nặng. Cát xê cũng sẽ không có bao nhiêu. Phải không? Ngụ ngôn tính nhẩm một chút. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất. Hắn gặp người sau không có mở miệng, cũng không nói thêm lời. Người có kế hoạch, Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Thiên Giang Nguyệt nói có đạo lý riêng của nó. Giả thiết đem chính thức điện ảnh ví von thành công tác chính thức. Như vậy màn ảnh nhỏ thì cùng loại với kiêm chức công việc. Địa ngục điện ảnh cung cấp kiêm chức công việc phần lớn là duy nhất một lần kiêm chức. Mà lần này phim bộ, tương đương với cung cấp một cái ổn định kiêm chức. Tuy là ổn định, nhưng không cần trường kỳ tham diễn, mà là cung cấp một lựa chọn cơ hội. Tại bây giờ màn ảnh nhỏ đều quý hiếm thời kỳ, một cái cơ hội càng lộ ra đáng quý. Nhưng mà, Tiền Thương Nhất vừa hỏi xong, liền phát hiện sự tình có chút không ổn. Thiên Giang Nguyệt phảng phất một mực chờ đợi câu nói này đồng dạng. Hắn nghe được về sau, xoay đầu lại, hai mắt sáng lên, Tiền Thương Nhất lùi lại một bước. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, tình huống không ổn. 3 ngày sau, điển hình văn phòng, Đồng An nhận được điện thoại, nói ủy thác đã giải quyết. Thế là hắn vội vàng chạy đến. Phần này ủy thác, hắn xin nhờ 10 cái văn phòng. Kết quả không phải bị qua loa đối đãi, chính là cung cấp một ít phản chứng tài liệu về sau. Báo cho không cách nào tiếp tục điều tra. Điển hình văn phòng là hắn vô cùng không tình nguyện phía dưới tìm tới văn phòng. Trên thực tế, nếu như không phải hắn có đầy đủ thời gian cùng tiền tài, hắn căn bản sẽ không tiếp tục tìm kiếm đáp án. Đồng An đi tới cửa về sau, sửa sang lại cổ áo, tiếp theo ấn vang chuông cửa. Ngụ ngôn mở cửa ra, mời Đồng An đi tới phòng khách nhập tọa. Đồng An ngồi xuống về sau, nghe được trong văn phòng truyền đến rõ ràng có thể nghe tiếng nói chuyện. Văn tự là ghi chép tư tưởng, trao đổi tư tưởng hoặc gánh chịu ngôn ngữ hình ảnh hoặc ký hiệu. Văn tự có thể xuyên thấu thời gian, nhắm thẳng vào tâm linh của người ta. Dù cho cách xa nhau ngàn năm, hiện tại đám người vẫn như cũ có thể theo câu thơ bên trong nhìn thấy từng cảnh tượng. Hai cái Hoàng Oanh Minh Thùy Liễu, một nhóm cỏ trắng lên trời, như thế có nhiều sinh cơ mỹ cảnh, dù cho hiện tại đọc đến, trong đầu vẫn như cũ có thể hiện ra Đỗ Phủ nhìn thấy hình ảnh. Đồng An quay đầu nhìn lại, hắn có một loại cảm giác, văn phòng truyền ra nói là cho mình nghe, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.